Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 85, tranh đoạt quyền khống chế. Pha lê vật chứa mở ra đồng thời, nằm tại trong thùng nữ tính cũng là mở hai mắt ra. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Trần Binh, nhưng cặp mắt của nàng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ánh mắt từ Trần Binh bên người lướt qua. Tầm mắt của nàng rơi xuống hoang vu bốn phía. Ngươi là ai? Nàng từ trong thùng đứng lên. Đi ra, tại trong thùng nằm mấy ngàn năm. Nhưng thân thể của nàng cơ năng không nhận ảnh hưởng chút nào. Sau khi tỉnh lại, lập tức liền có thể như thường hành động. Mà thanh âm của nàng nghe cũng là cơ giới không có cảm tính. Không phải nhìn xem nàng sống sờ sờ bộ dáng. Trần Binh đã là hoài nghi nàng có phải hay không một cái người máy. Ngươi biết ở đây là địa phương nào sao? Trần Binh không có trả lời nàng. Hắn thấy đối nàng mà nói. Tên của hắn cũng không trọng yếu. Hơn phân nửa cũng liền một cái danh hiệu. Hắn có trở về hay không đáp. Cuối cùng đều sẽ bị nàng đánh bên trên một cái nhãn hiệu. Đương nhiên, Thái Dương Thành. Vì ngăn cản nền văn minh hủy diệt chi quang mà chuyên môn thành lập địa phương. Nữ tính nhìn Trần Binh một chút, trả lời nói ra, Trần Binh thế mới biết, Thái Dương Thành nguyên lai là có như thế lớn hứng thú. Tòa này kinh người thành thị, không phải Thái Dương Thành thành chủ kiến tạo, mà là cả tòa thành thị bản thân, liền là một tòa cổ xưa di tích, Thái Dương Thành thành chủ. Chỉ là không biết từ nơi nào biết được Thái Dương Thành tồn tại. Đồng thời chiếm lấy quyền khống chế của nó. Lại đối Thái Dương Thành tiến hành hai lần khai phá. Khiến cho Thái Dương Thành biến thành dưới mắt bộ dáng. Ngươi tên là gì? Trần Binh nghi vấn đầy bụng. Bất quá hắn hỏi trước một cái này nữ tính tên. Cứ việc pha lê vật chứa bên trên biểu hiện nàng là một cái tin tức sinh mạng thể. Nhưng vẫn là có tên, mới tốt xưng hô, ta gọi, Ngô, giống như gọi gan ma, liền gọi gan ma đi, nữ tính hơi hơi suy tư, sau đó hết sức tùy tiện cho Trần Binh một cái tên. Trần Binh nghe chỉ có thể không còn gì để nói, kỳ quái, tinh thần tư duy phòng hộ vẫn còn, ngươi là thế nào tiến vào tới đây? Gan ma bắt đầu chú ý tới bốn phía. Nàng phát giác được bốn phía tình huống về sau, có chút kinh ngạc nhìn phía Trần Binh, tinh thần tư duy phòng hộ. Đây là nàng có thể theo văn sáng hủy diệt chi quang bên trong có thể còn sống sót trọng yếu. Nguyên nhân, to lớn Thái Dương Thành là tầng thứ nhất phòng hộ, vì có thể làm cho nàng theo văn sáng hủy diệt chi quang bên trong còn sống sót. Lúc trước nhân loại dùng một cái rất lớn mật biện pháp. Bọn hắn dùng đỉnh cao nhất kỹ thuật, chế tạo Thái Dương Thành tầng ngoài cùng. Dựa theo phỏng đoán, Thái Dương Thành tầng ngoài cùng sẽ tại nền văn minh hủy diệt chi quang bên trong toàn bộ hủy diệt. Hủy diệt tầng ngoài cùng về sau, nền văn minh hủy diệt chi quang uy lực kỳ thật lại là bị suy yếu. Sau đó liền là Thái Dương Thành tầng bên trong. Thái Dương Thành tầng bên trong là dùng tảng đá làm chủ. Nhưng nó lại là sử dụng một loại khác đặc thù kỹ thuật. Để nó tại nền văn minh hủy diệt chi quang đến lúc. Toàn bộ tầng bên trong trạng thái biến thành cùng một cục đá to lớn cùng loại. Cứ như vậy, Thái Dương Thành tầng bên trong liền có thể đang bị suy yếu nền văn minh hủy diệt chi quang bên. Dưới có thể may mắn còn sống sót. Nhưng nàng là một cái tổng hợp tin tức cùng văn minh sinh mạng thể. Không có khả năng cùng Thái Dương Thành tầng bên trong dung hợp. Mà tinh thần tư duy phòng hộ liền thành bảo hộ nàng mạnh mẽ nhất thủ đoạn. Nền văn minh hủy diệt chi quang sẽ chỉ hủy diệt văn minh hệ số 2. Không trở lên sinh mạng thể. Tinh thần tư duy vòng phòng hộ muốn làm. Liền là đem nàng ngụy trang thành một cái động vật sinh mạng thể. Như thế nàng liền sẽ không bị nền văn minh hủy diệt chi quang hủy diệt. Bất quá, loại trừ nàng bên ngoài. Ngay lúc đó nhân loại lại không cách nào sử dụng thủ đoạn giống nhau sống sót. tinh thần tư duy phòng hộ thủ đoạn, trên thực tế là chôn giấu dưới đất đặc thù dụng cụ. Cực độ tăng phúc phóng đại suy nghĩ của nàng. Suy nghĩ của nàng cùng nhân loại tư duy cũng không giống nhau. Hoàn toàn có khả năng ngụy trang thành nhân loại mà sẽ không bị nền văn minh hủy diệt chi quang phát hiện, bởi vì nàng bản thân mà nói, liền cùng nhân loại khác biệt. Nhưng nhân loại khác biệt, vô luận nhân loại như thế nào lừa gạt mình, bọn hắn đều không thể giấu giếm nền văn minh hủy diệt chi quang. Đồng thời, nhân loại tinh thần lực cũng xa kém xa cùng nàng so sánh, không cách nào khởi động cái kia đặc thù tinh thần tăng phúc hệ thống. Tinh thần tăng phúc hệ thống dưới, tinh thần lực của nàng sẽ bị cực độ phóng to, hình thành lớp kín khó mà vượt qua vô hình vách tường. Cũng chính là tinh thần tư duy phòng hộ, mà tinh thần tư duy phòng ngự vẫn còn. Trần Binh lại là đột phá tiến đến, tỉnh lại nàng. Cái này khiến Gan Ma khá là kinh ngạc, nàng ánh mắt khẽ động, nhìn phía Trần Binh hai mắt, Trần Binh lập tức cảm thấy mình hai mắt hơi hơi thất thần, giống như là bị hút tiến vào một cái lỗ đen. Trần Binh giật mình, vội vàng tránh thoát mà ra. Tinh thần lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, ngươi tên là gì? Gan Ma gật gật đầu, hỏi lần nữa, lần này nàng là chân chính muốn biết tên Trần Binh. Gọi ta Ma Phương đi. Trần Binh cũng là tùy tiện cho cái tên. Cái kia Ma Phương, ngươi đánh thức ta, muốn cho ta giúp ngươi làm được gì đây? Là khống chế Thái Dương Thành đâu? Vẫn là muốn đạt được không có người biết rõ tri thức? Giống như ngươi biết, ta là một cái tin tức sinh mạng thể, hết sức tồn tại đặc thù. Ta nơi này có hơn 3.000 năm trước, gần như hết sức một tri thức. Gan Ma hỏi Trần Binh, khống chế Thái Dương Thành thật có thể làm đến sao? Trần Binh giật mình, đương nhiên, Thái Dương Thành vốn chính là vì ta mà tồn tại, ta đối Thái Dương Thành có quyền khống chế tuyệt đối. Đương nhiên, ta vừa mới thức tỉnh, Thái Dương Thành trạng thái cũng có chút không đúng, ta khả năng gần một chút thời gian. Gan Ma trả lời khẳng định. Phải bao lâu? Trần Binh liền vội vàng hỏi, còn không rõ ràng lắm, nhưng nếu là thuận lợi, chỉ là trong nháy mắt liền có thể thu được Thái Dương Thành quyền khống chế. Gan Ma đáp án, khiến cho Trần Binh con mắt to sáng lên, nếu là hắn khống chế Thái Dương Thành, chẳng phải là nói trực tiếp thông quan trò chơi. Khống chế Thái Dương Thành, Trần Binh lập tức nói, tốt, ngươi chờ một lát. Gan Ma hoàn toàn không có nói nhảm, nàng hai tay một tấm, tại thân thể của nàng bốn phía, liền xuất hiện từng vòng hào quang màu xanh lục. Hàng loạt số liệu, vây quanh thân thể của nàng bay tránh mà qua. Quả nhiên, Gan Ma cùng thần ca, tuyệt đối có không giống bình thường quan hệ. Tại Trần Binh nghĩ như vậy thời điểm, Thái Dương Thành trên mặt đất, hành chính cục. Thành chủ đang cùng U Linh, thần ca mở ra hội nghị, phái ra nuốt chửng trùng tựa như là tìm được người kia tung tích. Nhưng cuối cùng vẫn là khiến cho người kia cho chạy trốn. Thần ca, hoặc là cần ngươi ra tay giúp đỡ. Thành chủ đơn giản hồi báo một cái sự tình tiến triển. Sau đó nhìn phía thần ca, không có hỏi, thần ca gật gật đầu trả lời, nhưng nàng lời còn chưa nói hết. Nàng liền thân thể chấn động, hàng loạt lục sắc quang mang từ bên trong thân thể của nàng khuếch tán mà ra, bao phủ toàn bộ phòng họp. Thần ca, chuyện gì xảy ra? Thành chủ giật mình, vội vàng hỏi thăm. Thần ca không có trả lời, nàng tay run run chỉ, ở trước mắt nhẹ nhàng điểm một cái, chỗ có quang mang lập tức tiêu tán, tuôn ra về tới trong cơ thể của nàng. Không. Không tốt, thứ nhất tin tức thể tỉnh lại, nàng ý đồ tại khống chế Thái Dương Thành. Thần ca to thở hào hển nói ra, không phải nàng đã sớm chuẩn bị, vừa mới trong nháy mắt đó, Thái Dương Thành quyền khống chế liền sẽ bị đoạt đi. Cái gì? Thứ nhất tin tức thể tỉnh lại, vô luận là thành chủ vẫn là U Linh, không khỏi tất cả giật mình. Thành chủ, nhất định phải làm ra quyết định. Thứ nhất, tin tức thể đối Thái Dương Thành có được quyền hạn tối cao. Nàng chỉ cần nhiều bỏ chút thời gian, liền có thể một lần nữa khống chế Thái Dương Thành. Thần ta không ngăn cản được bao lâu thời gian. U Linh quả quyết đối thành chủ nói ra. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.